phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, Đại Bỉ trận chung kết. 15, Lâu Mộ Yên xuất ra một đống luyện chế phù triện tài liệu. Nhất kiện kiện luyện hóa, Lâu Mộ Yên thông qua quan sát đã biết đến rồi Thiên Cơ Cung cùng Kiếm Tông kia hai cái đoạt giải. Quán quân hấp dẫn muốn luyện chế cái gì phù triện, Thiên Cơ Cung đệ tử luyện chế là ngũ phẩm trung cấp kim cương đại lực phù. Kiếm Tông đệ tử luyện chế còn lại là ngũ phẩm sơ cấp kiếm di phù. Nàng chỉ có luyện chế ngũ phẩm cao cấp phù triện tài năng đoạt được quán quân. Nghĩ nghĩ nàng xuất ra luyện chế ngũ phẩm cao cấp ẩn thân phù tài liệu bắt đầu luyện chế. Thượng thủ trọng tài tịch, Lâu Mộ Yên đây là muốn luyện chế cái gì phù triện? Chủ trọng tài đối phù triện cũng không rất hiểu biết. Hắn xem luyện khí các trưởng lão hỏi. Luyện khí các trừ bỏ luyện khí sư ngoại còn có phù triện sư. Luyện khí cùng luyện phù đồng trúc nhất tông. Luyện khí các trưởng lão nhíu nhíu đầu mày nói. Nàng chuẩn bị đều là luyện chế ngũ phẩm cao cấp phù triện tài liệu. Nhưng là muốn luyện chế cái gì phù triện ta còn thực không nhìn ra cái gì. Ngũ phẩm cao cấp phù triện tài liệu. Trận pháp minh trưởng lão trừng lớn mắt, nàng sẽ không là ngũ phẩm cao cấp phù triện sư đi. Hẳn là, luyện khí các trưởng lão mặt mang tiếc hận nói. Xem nàng luyện chế phù triện thủ pháp thập phần thuần thục. Ngũ phẩm cao cấp tài liệu trong tay nàng luyện chế đến bây giờ không có xuất hiện quá chút bại lộ. Cùng khuyết điểm, như vậy cái thiên tài thế nào là bát cực tông đệ tử đâu? Nếu lấy Lâu Mộ Yên như vậy thiên phú bị hắn luyện khí các lấy đến. Tuyệt đối hội dùng nhiều tiền bồi dưỡng thành thuật pháp tông sư. Thật sự là đáng tiếc. Lâu Mộ Yên hết sức chăm chú luyện chế phù triện chút không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Xem nàng hai tay nhẹ nhàng linh hoạt ở trận đấu trên đài không ngừng luyện chế nhất kiện kiện tài. Liệu, làm cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui phiêu giật cả mân y bởi vì những người khác đều không sai. Biệt lắm luyện chế đến một nửa nhiều nàng mới bắt đầu. Cho nên khác bốn người luyện chế xong rồi, nàng mới bắt đầu dung hợp. Khác bốn người làm cho này thứ phù triện tỉ thí chuẩn bị thật lâu. Sở lựa chọn luyện chế phù triện chẳng những là bản thân có thể luyện cao nhất phẩm chất. Hơn nữa bình thường liền diễn luyện qua không ít lần, bốn người luyện chế phù triện đều là một lần tự thành công. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, Lâu Mộ Yên luyện chế phù triện thoáng chốc bị một tầng bạch quang bao trùm. Sau một lát mới khôi phục bình tĩnh, trọng tài, ta cũng luyện chế xong rồi, năm người lần lượt luyện chế hoàn thành. Chủ trọng tài cùng vài vị phó trọng tài đi đến tỉ thí đài nhường mấy người biểu thị sở luyện chế. Phù triện công hiệu, tiếp theo 5 người ai cái biểu thị, từ xe thế lần này cũng tham gia trận thứ 2, làm cho người ta một cách không ngờ là hắn luyện chế là một chương ngũ phẩm trung cấp phù triện. Thành công áp qua Kiếm Tông đệ tử, bất quá vẫn là kém Thiên Cơ Cung đệ tử một bậc. Mặt khác tên kia Ngự Thú Tông đệ tử luyện chế là tứ phẩm cao cấp phù triện. Thành tích tự nhiên là điếm đề, Lâu Mộ Yên là cuối cùng một cái luyện chế thành công. Cho nên nàng cũng là cuối cùng một cái biểu thị, ta luyện chế là ngũ phẩm cao cấp phù triện ẩn thân phù, Lâu Mộ Yên đem bản thân luyện chế phù. Triện đưa cho chủ trọng tài nói. Ẩn thân phù kích hoạt sau chỉ cần bất động dùng nguyên lực có thể che đậy hết thảy tinh thần lực. Cùng mắt thường tra xét chủ trọng tài nghe thế cái công năng bình tĩnh trong mắt ít có ngẩn ra. Sắc mặt hắn lộ ra hưng chí bừng bừng tươi cười hỏi. Này chương ẩn thân phù thế nào kích hoạt? Lão phu đến từ Cemonser, Lâu Mộ Yên để sát vào chủ trọng tài bên tai đem ẩn thân phù kích hoạt. Khẩu quyết phương pháp giao cho hắn. Chủ trọng tài sau khi nghe xong khẩn cấp cầm lấy phù triện kích hoạt. Sau đó chỉ thấy một đạo bạch quang đưa hắn bao phủ. Làm cho người ta kinh ngốc là, chủ trọng tài theo kia bạch quang thân mình dần dần trong suốt hơn nữa biến mất ở tại đài chiến đấu. Thượng, ở đây các đệ tử cùng thượng thủ ngồi tông môn cao tầng cũng không đoạn dùng tinh thần lực càn quét. ý đồ tìm kiếm chủ Trọng Tài thân ảnh, thế nhưng là vô tật mà chết. Một lát sau, chủ Trọng Tài dựa theo Lâu Mộ Yên cấp ra khẩu quyết giải trừ ẩn thân hiệu quả. Hắn hơi kích động hỏi, này ẩn thân phù một lần có thể ẩn thân bao lâu thời gian? Có thể ẩn thân ước chừng nửa canh giờ, Lâu Mộ Yên trả lời. Chủ Trọng Tài trong mắt sáng ngời, hỏi tiếp, kia một chương ẩn thân phù có thể kích hoạt vài lần? Một chương ẩn thân phù có thể kích hoạt 3 lần, 3 lần dùng hoàn phù triện hội tự động báo hỏng, Lâu Mộ Yên nói. Có thể kích hoạt 3 lần cũng không sai lầm rồi, chủ Trọng Tài gật gật đầu. Vốn nghiêm túc nét mặt già nua cười ôn hòa vô cùng. Tiểu nha đầu, này chương ẩn thân phù bán cho lão phu như thế nào? Lâu Mộ Yên trầm tư hội cười trả lời, luyện chế ẩn thân phù tài liệu thập phần hy hữu sang quý. Đệ tử cũng chỉ hồi môn một bộ luyện chế tài liệu. Nếu chủ Trọng Tài muốn nhưng là cũng không cần nhiều ra cái gì. Chỉ dùng lại cho ta một bộ luyện chế tài liệu có thể, vật lấy hy vì quý. Lâu Mộ Yên đương nhiên phải đem ẩn thân phù nói được rất khó luyện chế. Ha ha, không thành vấn đề, tiểu nha đầu ngươi đem luyện chế tài liệu báo một phần cấp lão phu. Lão phu ở lục đại tông môn tỉ thí hoàn tiền nhất định cho ngươi tìm đến, chủ Trọng Tài dè dặt cần. Trọng như là bảo bối thông thường đem trong tay ẩn thân phù thu hồi. Lập tức hắn thu liễm tươi cười, nhất phái chính khí nghiêm túc tuyên bố. Phù triện tỉ thí bát cực tông Lâu Mộ Yên đoạt giải quán quân, ở đây nhân đều thật không ngờ Lâu. Mộ Yên chẳng những luyện chế ra ngũ phẩm cao cấp phù triện. Này luyện chế phù triện còn lại có ẩn thân công hiệu. Quả thực rất nghịch thiên, nếu là có như vậy phù triện, quả thực chính là xuất hành nguy hiểm nơi thiết yếu át chủ bài. Dùng để bảo mệnh cũng rất hữu dụng, đúng rồi, ẩn thân phù có một tệ đoan. Thì phải là ở thời điểm chiến đấu vô pháp kích hoạt sử dụng, Lâu Mộ Yên xem chủ Trọng Tài tiếp tục. Nói, bất quá chỉ cần một khi thoát ly chiến đấu không chịu nguyên lực lan đến địa phương đều có thể sử dụng ẩn thân phù, này có thể lý giải, chủ Trọng Tài nói. Nếu ẩn thân phù có thể ở thời điểm chiến đấu kích hoạt, kia không là muốn nghịch thiên, có thể ở chiến đấu khi có thể ẩn thân lời nói còn sẽ e ngại đối. Thủ, đánh không lại bỏ chạy, hoặc là đánh lén tuyệt đối là lợi khí. Nếu này ẩn thân phù triện thực sự chiến đấu ẩn thân như vậy hiệu quả. Ở đây các tông cao tầng tuyệt đối sẽ không an tâm. Dù sao Lâu Mộ Yên nhưng là bát cực tông đệ tử. Đương nhiên, tuy rằng ẩn thân phù không thể ở trong chiến đấu sử dụng. Nhưng là dùng để chạy trối chết hoặc là tra xét tin tức vẫn là thật sắc bén. Gặp được mạnh mẽ đối thủ chỉ cần tạm thời né ra truy kích nguyên lực dao động phạm vi. Kích hoạt ẩn thân phù sau đối phương căn bản là rốt cuộc điều tra không xong bản thân hơi thở. Chủ Trọng Tài có thể nhìn đến ẩn thân phù giá trị. Người khác lại thấy thế nào không đến. Một đám ánh mắt lửa nóng. Liền ngay cả Thiên Cơ Cung cùng Kiếm Tông kia 2 vị đoạt giải quán quân hấp dẫn lúc này xem Lâu Mộ. Yên ánh mắt, đều như là đói khát sói thấy được tươi mới thịt thông thường. Thượng thủ quan khán tịch, lão phùng a, các ngươi bát cực tông che giấu cũng quá thâm. Có ẩn thân phù loại này phù triện trước kia cũng không lấy ra tú tú, Kiếm Tông trưởng lão bán vui. Đùa dường như nói, đúng vậy, lão phùng, này ẩn thân phù nhưng là thứ tốt. Như vậy che đầy cũng quá không nói, ngự thú tông viện chủ cười hề hề nói. Khác mấy tông viện chủ cũng ào ào phụ họa, tổng liền biểu đạt một cái ý tứ, bọn họ đối này ẩn thân phù đều phi thường cảm thấy hứng thú. Phùng viện chủ khóe miệng rút trừ, nhưng lại không biết thế nào trả lời, dù sao hắn một cái luyện đan sư nơi nào biết cái gì ẩn thân phù. Hơn nữa này đó lão bất tử cũng quá vô sỉ, phía trước một đám kêu, phùng viện chủ. Hiện tại tưởng kéo gần quan hệ liền, lão phùng, hừ hừ, chính là kêu phùng đại ca cũng chưa dùng, hắn không cảm thấy hướng hỏa linh lung đầu đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Lâu Mộ Yên là phù viện đệ tử, tối rõ ràng ẩn thân phù hẳn là hỏa linh lung, Trọng yếu nhất là sẽ đối phó này đàn không biết xấu hổ lão bất tử. Cũng chỉ có Hỏa Linh Lung này yêu nữ xuất mã tài năng thu phục. Hết chương.